Vấn đạo chương, tác giả, Văn Sao Công, thực hiện, Thư viện báo, chương 299, chương 301, chuyện gấp. Vân Trung 9 năm, Kinh Vương Bắc phạt, Đông Trần thần phục, chợt, một tin tức phảng phất gió lốc một dạng, truyền khắp các nơi, đã toàn chiếm Nam Phương, Bắc phạt Trung Nguyên Kinh Vương, sắp đến gần ngày tốt tế thiên đăng cơ. Làm cửu ngũ chí tôn, tin tức này không biết lệnh nhiều ít người nhãn cầu đi đầy đất. Đều là kinh vương thiên mã hành không mà kinh ngạc. Dù như thế nào, lúc này kinh vương tuyệt đối là nhất có chân long hình ảnh người. Mặc dù làm việc có chút dở dở ương ương, nhưng cái này người đăng cơ, mang tới ảnh hưởng tuyệt đối không thể coi thường. Có lẽ, tân triều thế chân vạc, đang ở trước mắt. Không thể không nói, Đoàn Ngọc đại thế đã thành, như lại thêm đại nghĩa danh phận, cả hai kết hợp lực lượng, đơn giản như là tuyết lở biển động, thế không thể đỡ. Đối với cái này phản ứng kịch liệt nhất, đương nhiên là Bắc Yến. Tháng 5, Bắc Yến phá Ô Châu, trực tiếp tiến vào Đông Trần tim gan, cùng lãnh binh Nhạc Siêu đại chiến. Bắc Yến, điên rồi hả? Quân trướng bên trong, Nhạc Siêu nhìn xem trên tay tình báo, không khỏi hít sâu một hơi. Bắc Yến tại Ô Châu, chẳng qua là một nhánh quân yểm trợ, lại có thể thế như trẻ tre. Tự nhiên không phải là bởi vì binh mã cường tráng, mà là cùng Đoàn Ngọc một dạng, vận dụng quy mô lớn tính sát thương vũ khí, từng tại Nam Phương bừa bãi tàn phá độc khí đạn. Lại một lần nữa hiện thân Bắc Yến trong quân, nguyên bản Ô Châu đệ nhất kiên thành, liền chịu một phát, quân dân thương vong mấy chục vạn, dẫn đến chiến cuộc triệt để sụp đổ. Hừ, Bắc Yến, quả nhiên là đại hạ chó săn. Thấy điểm này về sau, Nhạc Siêu trong lòng lại không nghi ngờ, nhìn về phía bên cạnh hai cái thiên sư, cuộc chiến hôm nay, liền muốn xin nhờ hai vị. Thỉnh Ninh Hầu yên tâm, Bạch Vân đạo chủ cùng Thái Âm Tông chủ đứng dậy hoàn lễ. Chúng ta hai người hợp lại, như Bắc Yến dám lại làm loạn, nhất định khiến cho tự ăn ác quả. Huống chi, việc này có thể chỉ lần này thôi. Mặc dù Bắc Yến khí vận thao thiên, nhưng nếu dám mỗi một thành đều như thế dùng, tạo thành tội nghiệt, cơ hồ có khả năng trực tiếp hủy diệt quốc vận. Đây là huyền học lời giải thích, trên thực tế, liền là sát thương quá nhiều quá thảm, kích thích thiên hạ nhân thần cộng phẫn, là dùng, Bắc Yến chẳng qua là đồ diệt Ô vừa mới thành, cái khác thành trì cũng không từng vận dụng khí độc chiến, mà là mang bọc lấy này uy thế, khiến cho Ô Châu cấp tốc hàng phục, tiến vào Đông Trần tim gan, ngựa trắng bình nguyên. Hai nhánh đại quân tiên phong không hẹn mà gặp, triển khai giao phong kịch liệt, hỏa pháo, phóng ra, ầm ầm, nương theo lấy pháo binh doanh phát ra gầm thét, đối diện hàng ngũ lập tức đại loạn, gai quân cùng Đông Trần binh khác biệt, bọn hắn hỏa pháo khuynh hướng vật lý sườn, không sợ tiết huyết sát khí, càng là quân quốc thần khí, Nhạc Siêu lại là thiên hạ danh tướng. Chị binh rất có bố cục, tiên phong vừa mới gặp nhau, liền đại chiếm thượng phong, giết, một vòng pháo kích qua đi, trầm trọng nhịp trống vang lên, giống như sấm rền, gai quân khởi xướng công kích, sắp mở bắt đầu hỗn loạn Bắc Yến quân đội chia ra bao vây. Chết đi cho ta, Trương Giá dương cung cài tên, một tiễn bay ra, ở giữa đối phương một tên tướng lĩnh. Hắn nâng nhà đến Nam Phương về sau, gặp được Trương Binh, liền xúc động tòng quân, bởi vì thân có võ nghệ, không có sắp xếp quân đồn, mà là trực tiếp trở thành quân chính quy, lập tức liền trở về phương Bắc, chỉ tiếc cũng không đột phá tông sư, không có được sắc phong làm võ sĩ, hơi có chút tiếc nuối, nhanh, trên chiến trường quả nhiên giỏi nhất tôi luyện người. Cho dù là tân binh, chỉ cần mấy lần bất tử, liền có thể rất nhanh trưởng thành. Bắn giết một tên địch quân tướng lĩnh về sau, cảm nhận được sắp đột phá võ nghệ, Trương Giã không khỏi hết sức phấn chấn. Một khi đột phá tông sư, lập tức liền có thể định là võ sĩ, thu hoạch được một thôn làm phong ấp, thế tập võng thế, đồng thời cũng tiến nhập kinh vương dưới trướng, sĩ phu khanh, cấp 9 tước vị danh sách. Mặc dù chỉ là thấp nhất hạ sĩ, nhưng cũng không biết lệnh nhiều ít người trong võ lâm chảy nước miếng. Đợi đến đột phá tông sư, lại có quân công, một khi định là hạ sĩ, ta tối thiểu có khả năng thống lĩnh mấy trăm người. Trung Nguyên đại chiến, có rất nhiều lập công cơ hội sẽ. Trương Giã lại liên sát mấy người, máu nhuộm một thân, đột nhiên, liền nghe đến một hồi reo hò. Theo huyết chiến bên trong giật mình tỉnh lại về sau, hắn bỗng nhiên chung quanh, chỉ thấy quân địch đã sụp đổ, hướng bắc bại trốn, thúc giục nhịp trống càng gấp, khiến cho chúng quân tốt đỏ mắt, đi lên giết địch cắt lấy thủ cấp. Cái này là thông hướng kim ngân, đồng ruộng, thậm chí tước vị chứng minh. Tiền tuyến đại thắng tin tức, nhanh chóng truyền đến quân trướng. Nhạc Siêu nghe, trên mặt không vui không buồn. Này loại nhỏ giao phong, còn không thả trong mắt hắn. Xem ra Bắc Yến cũng có điều cố kỵ, không muốn luôn luôn vận dụng khí độc. Dĩ nhiên, có lẽ là biết ta mới có lấy thiên sư tiếp viện. Chúc mừng Ninh Hầu, tiếp xuống có thể phải sát nhập Ô Châu. Bạch Vân đạo chủ chắp tay hỏi. Không cần, nghĩ đến Đoàn Ngọc mật chỉ. Nhạc Siêu khoát tay chặn lại. Bây giờ việc lớn là vương thượng đăng cơ. Chúng ta chỉ cần cố thủ là được. Lại tiễn ra tiền tuyến đại thắng tin tức, liền là đại công. Tại Đoàn Ngọc đăng cơ thời khắc, tiền tuyến có đại thắng, hoàn toàn chính xác có khả năng xem thành Tường Thụy, khiến cho không ít quan vọng giả tăng thêm không bớt tin tâm. Thiện, Thái Âm Tông chủ cùng Bạch Vân đạo chủ liếc nhau, đều là gật đầu. Khánh Quốc, vô số như châu chấu thảo nguyên kỵ binh gào thét lên, bắt đầu hướng đông phương hội tụ. Thảo nguyên người Hồ kiệt ngạo bất tuần, có thể thống lĩnh bọn hắn, tự nhiên là danh tướng Yến Cuồng Đồ, còn có trên tay hắn phù đồ quân cùng huyết đồ tinh binh. Đại quân hội tụ, nhân số cơ hồ vượt qua 20 vạn, trừ cái đó ra, còn có một chi quân đội, chính là do Khánh Quốc quân tốt tạo thành, người thống lĩnh chính là nguyên Khánh Quốc mặt trời lặn hầu Vũ Văn Thương. Vũ Văn Phiệt phản bội Khánh Quốc quốc quân, là tạo thành Khánh Quốc bây giờ cục diện kẻ cầm đầu. Cũng chính vì vậy, Vũ Văn Thương đến Bắc Yến trọng dụng, thống lĩnh hàng tốt tạo thành phụ quân, quy mô có tới 5 vạn. Đây là do trước kia Khánh Quốc bách chiến binh lính bên trong chọn lựa tới. Mặc dù sĩ khí không phấn chấn, nhưng thực lực lại không thể khinh thường. Hai phe hợp lại, Khánh Quốc thiếu chút nữa bị diệt quốc, mãi đến được Hạng Vô Kỵ viện trợ mới tính hơi an ổn xuống. Dù là như thế, Hạng Vô Kỵ cũng bất quá là dựa vào thủy sư cùng hỏa pháo chi lợi miễn cưỡng dây dưa mà thôi. Kinh vương sắp xưng đế, Yến Uồng Đồ lĩnh mệnh phải sát nhập Đông Trần. Vũ Văn Thương một thân nhung trang, trong lòng suy tư, dục ngựa đi vào phù đồ quân hạch tâm. Tại chỗ kia, Yến Ngùng Đồ đang dỡ xuống dính đầy máu thịt khôi giáp, thấy Vũ Văn Thương đến, không khỏi cười nói: Hạng Vô Kỵ võng xưng Nam Phương tên đem, 10 vạn đại quân tất cả đều gà đất chó xanh, hôm nay bản soái mang theo huyết đồ tinh binh lại chém giết mấy ngàn, thật sự là thoải mái. Nghe nói Đông Trần còn có đại quân 20 vạn. Hắc hắc, hắn liếm môi một cái, hiện ra một cái thị nụ cười máu, sát ý tràn ngập. Yến Cuồng Đồ thủ hạ đồ sát tinh binh, danh xưng thiên hạ đệ nhất tinh kỵ binh, thuần một sắc huyền giáp nặng ngựa, mỗi con ngựa đều có yêu thú huyết thống. Thần cản giết thần, Phật cản giết Phật. Hạng Vô Kỵ mặc dù là binh gia tứ trọng, nhưng đối đầu với cái này người, như cũ bó tay bó chân, Trước đây không lâu, liền hung hăng ăn đánh bại, một đường thối lui đến Đông Trần cảnh nội. Hạng Vô Kỵ tuy là Nam Sở Đại Tư Mã, hiện Kinh Quốc Trinh Bắc tướng quân, nhưng so với Ninh Hầu, Kinh Vương mà nói, bất quá tiểu vu gặp đại vu. Vũ Văn Thương mặc dù kiệt ngạo, lại không phải đồ đần. Trang Nghiêm nói, lần này Vương Thượng có mệnh, chúng ta không tiếc bất cứ giá nào tiến vào Đông Trần. Phá hư Kinh Vương đăng cơ đại điển, không biết sao, trên thực tế, cử động lần này cực kỳ không khôn ngoan, nhưng Vũ Văn Thương thân là hàng tướng, thực sự không tốt phản đối, chẳng qua là uyển chuyển khuyên nhủ. Đông Trần thực lực còn tại, lại có Nam Phương 30 vạn đại quân, theo thành mà thủ, chúng ta một thành thành đánh tới, thực sự thương cân động cốt a. Thảo Nguyên phần lớn là kỵ binh hạng nhẹ, giã chiến sắc bén, nhưng công thành lại không được. Vương Thượng tâm ý, há là chúng ta có thể suy đoán. Yến Ngôn Đồ vừa trừng mắt, trên thực tế, lúc này Bắc Yến Vương niên ấu, Thái Hậu buông rèm chấp chính, trong nước quyền hành thực tế nắm bắt tại Chính Dương Đạo cùng đại hạ trên tay. Mà bọn hắn thân là hoàng thiên thế lực, tự nhiên không thể nhìn thấy huyền thiên thực lực tăng nhiều. Trong đó Khúc Chiết, liền Yến Cuồng Đồ đều là kiến thức nửa vời, liền lại càng không cần phải nói Vũ Văn Thương. Thấy thống soái kiên quyết như thế, Vũ Văn Thương chỉ có thể nhận mệnh. Nếu muốn đánh vào Đông Trần, liên phá kiên thành, không biết đại soái chuẩn bị như thế nào làm. Nếu là dùng kỵ binh công thành, chỉ sợ vị kia Kinh Vương muốn cười đến rụng răng, đồng thời mừng rỡ vô cùng cùng bọn hắn trao đổi thương vong. Tự nhiên chuẩn bị xong, Yến Buồng Đồ nhe răng cười một tiếng. Kinh Vương yêu thích dùng độc sương mù giết địch, vật này ta phương cũng có. Trừ cái đó ra, còn có thể khu xử Đông Trần bách tính. Kiến phụ dành trước, ta là thưởng thức nhất hai thứ này. Đáng tiếc trong nước đối với cái này rất có phê bình kín đáo. Cái này hiển nhiên, mặc dù quốc gia khí vận cũng có cực hạn, liên sát mấy ngàn vạn, giao long đều không chịu đựng nổi. Vũ Văn Thương trong lòng âm thầm chửi bậy, thân là tướng môn thế gia, tự nhiên biết một chút kiêng kỵ, không bằng dùng hỏa pháo, gai quân ngân giáp thần lôi, còn có thanh đồng hỏa pháo, đều là khắc thành lợi khí, có thể phòng chế chi. Hắn lúc này, đối với Kinh Vương vẫn là hết sức thưởng thức, dựng nghiệp bằng hai bàn tay trắng, bao phủ Nam Phương, từ xưa chi đế vương, như thế anh minh thần võ người, cơ hồ không có. Nhưng hắn sẽ không biết được, mình cùng Kinh Vương, trên thực tế có gặp mặt một lần, còn kém chút dùng cỏ cây tinh binh lưu lại đoàn ngọc. Hôm nay bản soái mang huyết đồ tinh kỵ xuất kích, chính là vì cái này, làm sao mặc dù đoạt lại một cây họng pháo, nhưng công tượng nhìn, đều nói rất khó phòng chế, còn kim đánh ngân đạn, càng là khó mà rèn đúc. 4 năm chuyển khắc ấn sư. Lúc này toàn bộ đại lục đều nói không chừng chỉ có đoàn ngọc một cái. Cái này là lũng đoạn, liền Yến Cuồng Đồ đều cảm giác hết sức đáng tiếc. Dạng này sao? Vũ Văn Thương hết sức thất vọng, mưu lợi không thành, thật chẳng lẽ muốn kỵ binh công thành? Điều này đại biểu, liền là hai bên to lớn tử thương, mà bất luận Đông Trần chết bao nhiêu người, Kinh Vương chắc hẳn đều sẽ không một chút nhíu mày, chờ đến phía bên mình đại quân trả giá đắt, tiến lên đến Đông Trần tim gan về sau, liền sẽ đối mặt Kinh Vương cùng dưới trướng hắn hào chỉnh lúc rội rãi mấy chục vạn đại quân. Cái này là dương mưu, muốn phá bực này dương mưu, tốt nhất cách làm liền là từ bỏ, vô dục tắc cương. Vũ Văn Thương trong lòng thở dài một tiếng, mắt nhìn bên cạnh Yến Cuồng Đồ, cái này người mặc dù thích giết chóc, lại không phải thuần túy mãng phu, chắc là cùng Bắc Yến canh mương thông qua, dù là như thế, cũng không thể ngăn cản việc này, cái kia chính là đã định ra, không thể không làm, truyền lệnh xuống, đại quân nhổ trại, Khánh Quốc tạm hoãn, chúng ta tiến vào Đông Trần. Yến Buồng Đồ nhe răng cười một tiếng, trong mắt giống như thả ra huyết mang. Nếu trong nước có mệnh, chúng ta giết sạch thiên hạ lại có làm sao? Huống chi, mặc dù chúng ta bên này bất tỉnh chiêu xuất hiện nhiều lần, Kinh Vương bên kia cũng giống như thế. Trước đó bắt chẹt một châu, còn có đẩy ân lệnh các loại, khiến cho Đông Trần bên trong ám lưu hung dũng, chưa hẳn không có cơ hội đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời Cửu Tinh Bá Thể Quyết.